Nạp thiếp ký 3, chương 450, chương 453, Hiền Phi tỉnh thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lâm Tĩnh bất kể. Trước đem Ôn Nhu muốn mang tới trong phòng. Mạnh Thiên Sở nói, không nên cho, nữa vào tin lành trong phòng. Đưa đi chính nàng sân đi. Ôn Nhu kêu la nói, ta liền không để cho nàng trở lại ở, chính là nàng để cho ta không có hài tử. Nàng chẳng lẽ còn xứng có phòng ốc ở sao? Mạnh Thiên Sở giận không kềm được. Nói, đồ hỗn trướng, Lý Thẩm đem nàng á huyệt. Huyệt câm cũng cho ta điểm. Thật là nói cũng không phải là tiếng người. Lý Lâm Tĩnh nghe mạng. Ôn Nhu lập tức cái gì cũng không nói ra được. Mạnh Thiên Sở thấy Lý Lâm Tĩnh đem Ôn Nhu ôm đi sau. Lúc này mới vội vàng để cho kia quỳ trên mặt đất nha hoàn đứng dậy. Đem trên tay nàng địa bàn tử cầm đi. Kia nha hoàn thấy Ôn Nhu đi. Lúc này mới dám lớn tiếng địa khóc lên. Mạnh Thiên Sở, đừng khóc. Nhị phu nhân tại sao lại tìm được ngươi cha mà? Lão gia, ta không có ở đây các ngài làm. Ngài để cho ta về nhà sao? Tháng này tiền công ta cũng không cần. Nhị phu nhân luôn là đánh ta. Ta chính là trong nhà nghèo. Nhưng cha mẹ ta cũng không nỡ đánh ta. Ta van ngươi, lão gia, ta biết, ngài người tốt, cầu, van xin ngài thả ta về nhà sao? Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng. Đây là Hạ Phượng Nghi tới. Mạnh Thiên Sở trầm giọng nói. Vội vàng cho cái cô nương này tìm vật xiêm y mặc vào. Ôn Nhu ở chỗ này hồ nháo. Ngươi cũng bất quá để xem một chút. Để cho tiền viện biết rồi. Còn thể thống gì? Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở là giận thật à, đây là bên cạnh một nha hoàn đã tìm tới một bộ y phục cho này nha hoàn mặc vào. Hạ Phượng Nghi đi tới kia nha hoàn bên cạnh, nhẹ giọng khuyên lơn mấy câu sau. Lúc này mới đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nói. Ta cùng Phi Yến đang bận cho Đồng Cẩn cùng bà Vú khuân đồ. Ngươi không phải là để cho Đồng Cẩn cùng bà Vú tạm thời trước ở tại ta nơi đó sao? Ta thật không biết nơi này ra khỏi trạng huống. Chúng ta mới vừa rồi cho Đồng Cẩn khuân đồ thời điểm. Ôn Nhu còn hảo hảo mà nằm ở trên giường. Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở, ngươi trước đừng nóng giận. Nóng giận hại đến thân thể. Ôn Nhu hiện tại tâm tình không tốt. Nói chuyện làm việc khó tránh khỏi cực đoan một chút. Quay đầu lại ta đi khuyên nhủ nàng. Mạnh Thiên Sở mặt âm trầm. Một hồi lâu, nói. Cho ngươi đi xem một chút Mạnh ra tòa nhà. Lúc nào chúng ta có thể bàn hồi đi. Ta càng phát ra địa cảm thấy ở chỗ không thích hợp. Cả ngày để cho người khác xem chúng ta chê cười. Ôn Nhu cũng là tuyệt không bớt việc mà. Sợ người khác không biết Mạnh ra còn có một giả ngây giả dại nhị phu nhân. Hạ Phượng Nghi, cùng đốc công thương lượng. Nhanh nhất cũng còn phải đợi một tháng trước đây. Mạnh Thiên Sở, vội vàng thúc giục. Hạ Phượng Nghi, ta biết rồi. Sài Mãnh bước nhanh đi tới. Nói, đại nhân, Kha Càn Kha đại nhân phu nhân đã tới. Hiện tại ở đại sảnh chờ đây. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm làm sao tới được nhanh như vậy. Liền nói, nhà ai đại sảnh? Sài Mãnh, tự nhiên là Đông Viện đại sảnh. Nói là đã đi qua thành đại nhân bên kia. Bây giờ là tự mình tới đây cho ngài đưa đụng chạm đồ. Mạnh Thiên Sở, cái này Kha phu nhân nhưng là so sánh với Kha Càn có cách đối nhân xử thế a, ta còn tưởng rằng để cho ta đi thành đại nhân nơi đó cầm đây. Hạ Phượng Nghi, vậy ngươi tự vội vàng đi đi, không làm cho người khác đợi lâu. Mạnh Thiên Sở, ngươi cùng đi với ta tốt lắm, người ta là nữ nhân nhà, có ngươi đang ở đây, có khá hơn chút. Hạ Phượng Nghi ứng, hai người một trước một sau địa đi đại sảnh. Mạnh Thiên Sở vừa vào đại sảnh, chỉ thấy một người con gái chắc đối với mình, đang đứng ở đại sảnh trước địa một bộ bức tranh trước đứng nghiêm. Cùng mình số tuổi không sai biệt lắm, một tờ trứng ngỗng mặt, hình chữ nhật mắt to nhìn quanh hữu thần. Hai hàng lông mày có một loại cô gái có khác, nồng đậm hơn nữa so sánh thô, cùng một loại cô gái lông mày nhỏ nhắn có trọng đại chia ra. Nhìn qua lộ ra vẻ ít vài phần nữ nhân thanh tú, nhưng nhiều vài phần nam tử anh khí. Mặt phấn môi đỏ mọng, vóc người nhưng hết sức thon dài. Ở cổ đại cô gái trông coi như là hết sức cao gầy. có chừng một thước sáu bảy bộ dạng. Trên người một mân côi tím sa tanh đỏ tươi, quần lụa mỏng thêu rậm rạp hoa văn. Trên vạt áo đều gắn ngọc trai thúy dẫn. Áo khoác viền vàng tì bà khâm áo khoác. Hệ một cái phấn hà gấm thụ tơ trắng gấm váy. Cả người đúng là một cành cười hoa đón xuân phong địa, diễm diễm cây bích đào. Hết sức kiều diễm. Kha phu nhân. Nữ nhân kia nghe tiếng xoay đầu lại. Đối với Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười. Hướng Mạnh Thiên Sở đi tới. Mạnh Thiên Sở trong lòng giật mình. Nữ tử này không phải là ngày đó ở núi giả bên cạnh nhìn thấy cái kia xuyên thấu màu tím quần áo cô gái sao? Làm sao phải? Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ. Nàng kia chạy tới Mạnh Thiên Sở phía trước. Mềm mại kích thước lưng áo rất nhỏ cong lên. Cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Trong miệng nói. Mạnh đại nhân. Thiếp này mái hiên hữu lễ. Mạnh Thiên Sở đáp lễ. Phát hiện cô gái này tiếng nói rất êm tai. Hạ Phượng Nghi cũng tiến lên làm lễ ra mắt. Sau đó ba người lúc này mới ngồi xuống. Nàng kia nói. Vẫn nghe nói. Mạnh đại nhân địa phu mọi người xinh đẹp như hoa. Tài trí hơn người. Hôm nay có may mắn nhìn thấy. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười. Lại này trên quan trường nói thể diện nói mà. Những thứ này các nữ quyến thường thường cũng là hạ bút thành văn. Làm sao dễ nghe nói như thế nào? Mạnh Thiên Sở, Kha phu nhân quá khen. Cô gái, hôm nay cho Mạnh đại nhân đưa tới mấy ngày nay thường cật tiểu thực vật. Còn có một chút các phu nhân đại khái sẽ thích phấn bột nước. Cũng là một chút cầm không ra tay đồ. Bất quá là Kha đại nhân cùng thiếp thân một chút tâm ý. Mong rằng Mạnh đại nhân cùng Mạnh phu nhân xin vui lòng nhận cho mới là. Hạ Phượng Nghi, Kha phu nhân thật là quá khách khí. Mạnh Thiên Sở nghe cô gái cùng Hạ Phượng Nghi ở một bên hàn huyên. Mình lại không biết nói gì. Vốn định đứng dậy cáo từ. Vừa cảm thấy không ổn. Nàng kia phảng phất nhìn ra Mạnh Thiên Sở địa tâm tư. Liền nói, đại nhân, nếu là không ngần ngại lời của, ngài có thể đi bận rộn chính ngài. Tuy Phượng dụng cụ muội muội phụng bồi lời nói của ta là được. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, thật đúng là một thận trọng nữ nhân. Nếu người ta cho ngươi một quả bậc thang, ngươi tự đi nhanh lên người. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở đứng dậy cáo từ. Lúc ra cửa, nghe thấy Hạ Phượng Nghi hỏi, bàn về số tuổi. Ta nên đại Kha phu nhân một chút sao? Nàng kia khẽ cười một tiếng. Nói. Rồi hãy nói mấy ngày. Ta liền 28 tuổi. Muội muội sẽ không so với ta lớn. Mạnh Thiên Sở vừa nghe. Bất giác quay đầu lại trộm nhìn thoáng qua. Chỉ thấy nàng kia móc ra hương khăn che miệng cười trộm. Mạnh Thiên Sở tốt dễ nhìn nhìn. Cũng màu tím. Mà là một cái màu hồng phấn. Xem ra chẳng qua là cùng quần áo của mình phối hợp. Đứng ở quá xa, cũng không có nhìn thấy kia trên cái khăn tú đồ án. Bất quá thật đúng là nhìn chưa ra. Cánh ngay cả mình địa ánh mắt cũng cho che mắt. Cho là còn 20 da mặt. Xem ra hay là bảo dưỡng thật là tốt. Hạ Phượng Nghi đi tới Ôn Nhu gian phòng. Ôn Nhu nằm ở trên giường. Xem ra còn không có mổ huyệt. Lý Lâm Tĩnh an tĩnh địa theo ngồi ở bên người. Thấy Hạ Phượng Nghi vào cửa, liền đứng dậy thi lễ. Hạ Phượng Nghi để cho tất cả hạ nhân cùng nha hoàn lui ra. Sau đó đối với Lý Lâm Tĩnh nói, Lý Thẩm mà, đem Ôn Nhu địa huyệt khó hiểu sao? Ta có lời cho Ôn Nhu nói. Lý Lâm Tĩnh nói, lão gia phân phó, nói là chỉ có thể để cho nhị phu nhân nói chuyện. Khác huyệt vị không thể giải khai. Hạ Phượng Nghi, vậy hãy để cho ta cùng nàng trò chuyện sao? Lý Lâm Tĩnh nghe thôi. Giải khai Ôn Nhu á huyệt. Huyệt câm, Ôn Nhu cũng là không nói tiếng nào. Hạ Phượng Nghi ý bảo Lý Lâm Tĩnh lui ra. Sau đó tìm cái ghế ngồi ở Ôn Nhu bên người. Đem Ôn Nhu khóe mắt nước mắt lau đi. Từ từ nói, Ôn Nhu, nếu là muốn khóc tự khóc lên sao? Ôn Nhu chậm chạp địa lắc đầu. Ánh mắt dại ra, mặt không chút thay đổi. Cũng không nói chuyện, Hạ Phượng Nghi than nhẹ một tiếng. Nói, thật ra thì, ta ở vào cửa lúc trước cũng không biết muốn cùng ngươi nói những thứ gì. Ngươi tỉ muội ta một cuộc, ta ta biết rõ của ngươi tính tình, cương liệt mà ngay thẳng. Trong đôi mắt Nhu không được một chút hạt cát. Ta nói chưa chắc rất được ngươi tâm. Có thể nói đến lòng của ngươi khảm đi tới. Ôn Nhu đờ đẫn nói. Vậy ngươi còn tới làm gì? Hạ Phượng Nghi, người yêu Thiên Sở sao? Ôn Nhu cười lạnh một tiếng. Nói, yêu cùng không thương cũng đã dâu ria. Hạ Phượng Nghi, ngươi cùng Thiên Sở là ông trời già thúc đẩy một đôi vui mừng oan gia. Các ngươi là không đánh nhau thì không quen biết. Không đánh bất tương biết. Không đánh bất tương yêu. Bởi vì, này dạng, các ngươi đùa giỡn vào động phòng. Kết làm vợ chồng. Đây là duyên phận. Biết không? Ôn Nhu nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nói, ta không có. Không có hắn địa hài tử. Hắn lại vẫn đối với ta như vậy. Ta một lòng vì hắn phân yêu. Hắn nhưng khắp nơi cũng vì Tả Giai Âm suy nghĩ. Cái gì gọi là duyên phận? Ta nghĩ, chúng ta đại khái là hữu duyên vô phận. Hạ Phượng Nghi đem Ôn Nhu địa nước mắt lau đi. Bắt được Ôn Nhu lạnh như băng hai tay. Nói, Thiên Sở, không là một hài tử. Hắn làm chính trực, công chính, hơn nữa vô cùng thiện lương. Có một số việc, ngươi cho rằng ngươi cho làm. Hắn không biết được sao. Thật ra thì, hắn cũng hiểu. Cũng rót vào trong lòng. Ôn Nhu không nói gì. Hạ Phượng Nghi tiếp tục nói. Về phần tin lành, bọn họ trong lúc đã trải qua rất nhiều. Thiên Sở cùng chúng ta mỗi người cũng trải qua rất nhiều địa chuyện. Hắn không riêng chẳng qua là yêu tin lành một người. Hắn cũng yêu ngươi. Biết không? Bạn đang đọc truyện được tại y Ôn Nhu. Hắn yêu Tả Giai Âm ta biết. Nhưng hắn yêu hay không yêu ta? Ta cũng rất rõ ràng. Hạ Phượng Nghi, ngươi chính là quá bướng bỉnh. Vốn lấy vì cảm giác của mình tự nhất định là chính xác. Ta nghĩ có chút lúc ngươi hiểu lầm ngày rồi chứ. Ôn Nhu nhắm hai mắt lại. Đưa tay từ Hạ Phượng Nghi trong tay lấy ra. Đặt ở trên bụng, Hạ Phượng Nghi thấy nàng nhíu chặt hai hàng lông mày. Liền nói, ngươi tốt hơn sinh địa muốn. Ngươi cùng Thiên Sở rất nhanh tựu phải lên đường. Trở về kinh đường xá rất cực khổ. Ngươi nhất định phải hào hào mà nuôi tốt thân thể của mình. Ôn Nhu cười khổ một tiếng. Nói, hôm nay trở về còn có cái gì ý nghĩa? Trong bụng hài tử không có. Mẹ cũng bị bệnh. Nguyên nghĩ chính là hy vọng nàng thấy ta nâng cao mang thai trở về có cao hứng một chút. Hôm nay ta trở về. Sẽ chỉ làm mẹ ta bệnh càng thêm địa nặng. Ta còn trở về làm gì? Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở biết mẹ ngươi bị bệnh. Ôn Nhu đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiện đa tiếp tục cười khổ. Nói, hắn biết rồi. Còn không phải là làm bộ như không biết. Hạ Phượng Nghi, làm sao có. Nguyên muốn cho ngươi nói trước đi. Sao lại lo lắng thân thể của ngươi. Đã nói chờ Trung Thu xong đã. Bởi vì hiểu Duy cô nương. Cũng chính là hiện tại Hiền Phi hôm nay muốn trở về. Ôn Nhu, thôi, ta cái gì cũng không muốn nghe. Tì tiện sao? Hắn nếu là thấy ta không quen, bỏ ta cũng không sao cả. Hạ Phượng Nghi vội vàng nói. Lại đang nói mê sảng. Làm sao cũng sẽ không bỏ ngươi. Chẳng qua là đừng tìm tin lành giang gặp. Tin lành là mấy người chúng ta số tuổi lớn nhất. Tự nhiên khắp nơi để. Dễ dàng tha thứ ngươi. Nhưng ngươi vốn là như vậy. Mọi người còn như thế nào chung đụng đây? Ôn Nhu, nàng để cho ta, nàng dễ dàng tha thứ ta. Hừ, mạng của nàng cũng là ta cứu. Nàng còn muốn ta thế nào? Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở nói cho ta biết. Thúc thúc của ngươi Ôn Tiền địa chuyện. Là hắn để cho tin lành đi làm. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu biết. Nhưng ta cũng vậy không hồ đồ. Ngươi mỗi lần hoài nghi tin lành thời điểm. Tin lành cho tới bây giờ cũng là ở Thiên Sở A trước vì ngươi giải thích. Thay ngươi giải vây, ta cũng biết ngươi là một cô gái tốt. Cũng hy vọng Thiên Sở có thể giống yêu tin lành giống nhau yêu ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, tin lành cũng không tranh thủ tình cảm. Cũng không tranh công, luôn luôn có ích lợi gì cũng là trước hết nghĩ đến chúng ta ba. Có chuyện gì khó xử, cũng là muốn đến mình thứ nhất thượng. Ôn Nhu. Kia Phượng Nghi tỷ tỷ ngươi không phải là cũng giống nhau sao? Hạ Phượng Nghi cười, nói, Ngươi biết không? Thiên Sở Yêu Tin Lành ở phía trước. Mặc dù ta so sánh với Tin Lành vào cửa trước, nhưng Thiên Sở thứ nhất yêu nữ nhân quả thật Tin Lành. Vì thế, ta từng cũng cho Thiên Sở đã nói. Để cho Tin Lành kiêu ngạo, ta làm thiếp, Ôn Nhu ngạc nhiên, nói, Phượng Nghi tỷ tỷ, làm sao ngươi đần như vậy đây? Tại sao phải để cho Tả Giai Âm kiêu ngạo? Ngươi làm thiếp a, Hạ Phượng Nghi. Thật ra thì trong mắt của ta thật không có cái gì. Đang muốn Thiên Sở cao hứng, bởi vì ta từng cũng đả thương hôm khác Sở. Thiên Sở cũng không có trách quá ta, bao gồm Phi Yến, khi đó ta cùng Phi Yến nhìn trời Sở thật không tốt. Thiên Sở vẫn không có trách quá chúng ta. Thẳng cho tới hôm nay, hắn đối với ta cùng Phi Yến hay là tốt như vậy. Mà Tin Lành không giống với. Tin Lành cho tới bây giờ tựu không có nghĩ qua thương tổn Thiên Sở. Từ vừa mới bắt đầu tựu toàn tâm toàn ý địa cùng Thiên Sở tốt. Nhưng Tin Lành vào cửa sau, nhất định không chịu kiêu ngạo. Vẫn làm nhỏ, Ôn Nhu khinh thường nói. Nàng chính là làm cho Thiên Sở nhìn, hy vọng nhận được Thiên Sở đáng thương. Nàng đây chính là ở tranh thủ tình cảm. Hạ Phượng Nghi cười, nói, ngươi a, đối với Tin Lành thành kiến thật sự là quá lớn. Tin Lành không có ngươi tưởng tượng địa như vậy có tâm kế. Nàng rất thông minh, thậm chí có thể nói là thông minh hơn người. Nhưng nàng sẽ không đem tâm tư dùng ở nơi này phía trên. Ôn Nhu không nói. Hạ Phượng Nghi nói, tính, ngươi mạnh khỏe tốt nghỉ ngơi sao? Ngươi hiện tại thân thể rất yếu. Lang Trung mở ra gỗ vuông. Tin Lành nhìn một chút, cho ngươi tăng thêm một chút danh quý dược liệu đi vào. Nói là ngươi còn trẻ, thân thể rất nhanh tựu có thể khôi phục tới đây. Hạ Phượng Nghi ra cửa đi. Ôn Nhu tựa đầu nữ hướng bên tường, đưa tay đem màn buông xuống. Trước một lần biệt ly, hôm nay cảnh như cũ xanh biếc, hoa sen như cũ thơm, phong nhi như cũ mềm nhẹ phật quá khuôn mặt. Dõi mắt nhìn lại, hạo hạo đãng đãng địa nghênh đón đội ngũ lại có hơn trăm người nhiều. Mọi người chỉnh tề địa đứng ở hai bên đường, người mặc riêng của mình quan phục, mặt trời chiếu qua đầu, mọi người mồ hôi trên trán ảo ảo địa chảy, y phục cũng ướt, thỉnh thoảng có người nhỏ giọng địa nghị luận. Kha Càn đứng ở Mạnh Thiên Sở địa bên cạnh, gần 40 tuổi địa số tuổi. Như vậy địa đứng, còn giống như không bằng Thành Tử Nghĩa có thể kiên trì. Không phải là móc ra trong ngực địa khăn tay tới lau mồ hôi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Kha khô khăn tay phía trên cái gì cũng không có. Báo, một cưỡi ngựa phi chạy tới hộ vệ phi thân xuống ngựa. Thành Tử Nghĩa, nói. Hiền Phi tỉnh thân đội ngũ đã tại năm dặm ở ngoài. Hiền Phi mạng thành đại nhân. Phủ Hàng Châu Chi Phủ Mạnh đại nhân kịp Phượng Dương công chúa đi trước nghênh giá. Thành Tử Nghĩa phiên thân lên ngựa. Nói, biết rồi, người đi cho Mạnh đại nhân nói một tiếng. Ta cùng Hiểu Nặc ở chỗ này chờ hắn. Hiểu Nặc ở hộ vệ địa đở vịn. Đã vững vàng địa ngồi ở lập tức. Một thân đỏ tươi sắc quần. Thoạt nhìn uyển như một đóa diễm lệ mẫu đan một loại. Ba người tuân lệnh, đang muốn dục ngựa đi trước. Thành Tử Nghĩa thấy Hiểu Nặc hai chân kẹp lấy mã bụng. Nhất thời bộ mặt vặn vẹo, đau thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Liền dưới mình mã, lật trên người Hiểu Nặc mã, ôm con gái của mình. Nói, Hiểu Nặc, cha ôm ngươi. Hiểu Nặc biết điều địa tựa vào Thành Tử Nghĩa trong ngực. Thành Tử Nghĩa nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Hai người đồng thời vung roi. Hiểu ý cười một tiếng. Dòng duỗi đi, Mạnh Thiên Sở. Hiểu Nặc, nhìn ngươi cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Thành đại nhân thật là đau quá yêu ngươi này nữ nhi. Hiểu Nặc cười. Hạnh phúc địa tựa vào Thành Tử Nghĩa trên bả vai. Đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh đại ca, ngươi phải biết rằng, dưới gầm trời này. Không nữa so với ta cha càng thêm ưu tú, càng thêm chuyên nhất si tình địa nam nhân. Thành Tử Nghĩa cười to, nói, Hiểu Nặc, không nên ở ngươi Mạnh đại ca trước mặt nói như vậy cha ngươi. Ta nên ngượng ngùng, Hiểu Nặc, vốn chính là nha, ngài cả rồi cùng mẹ ta hiểu nhau gần nhau. Không giống Mạnh đại ca, còn chưa tới 30 tuổi, đã là thê thiếp một đoàn. Thành Tử Nghĩa dừng một chút, vẻ mặt có chút lúng túng. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Hiểu nặc, Thành đại nhân đúng là một vạn nhất chọn một nam nhân tốt. Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, thật là làm cho ta hết sức hâm mộ đây. Thành Tử Nghĩa, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta hay là đi nhanh lên sao? Hiền Phi nên sốt ruột chờ. Hiểu nặc, sẽ làm cho tỷ tỷ chờ một chút tốt lắm. Nàng tựu là lúc sau làm hoàng hậu. Đó cũng là ngài nữ nhi à, Thành Tử Nghĩa lập tức nói. Không thể nói nhảm, cũng may Thiên Sở không là người ngoại. Sau này trước mặt người khác nếu không nhưng này dạng nói nhảm. Quân thần chi lễ phải không có thể vượt qua. Hiểu chưa? Hiểu nặc le lưỡi. Gật đầu, ngoài thành 15 cây số nơi. Một cái hàng dài quanh co chậm chạp địa đi vào. Một chiếc hoa lệ trong xe ngựa ngồi cô gái. Đang mặc mê ly nhiều loại hoa ti gấm chế thành phù dung sắc váy dài chiều rộng trên người quần áo. Thêu năm địch lăng vân hoa văn. Xa trên áo hoa văn chính là vàng thẫm tuyến chức tự. Làm đẹp ở mỗi vũ địch phượng trên lông chính là thật nhỏ mà rất tròn cây tường vi tinh thạch cùng hổ con ngươi thạch. Toái châu lưu tô như sao quang lóe lên. Rực rỡ như lưu hà. Lộ ra phồn mê hoàng gia quý khí. Trên cánh tay vãn dĩ dài chừng một trượng địa yên la tím nhẹ tiêu. Dùng kim gắn ngọc nhanh nhẹn vững vàng cố ở một bộ kim hoàng sắc dắt địa ngắm tiên váy. Dùng tường kim hương thảo nhuộm thanh. Tinh khiết tươi đẹp, tính chất nhẹ mềm, ánh sáng màu như hoa tiên diễm. Hơn nữa tản mát ra thơm hoa và cây cảnh mùi thơm ngát. Trên váy dùng mảnh như tóc máu kim ngân sợi tơ thêu thành toàn cành thiên diệp hải đường cùng giết phiêu anh. Thêu nơi nhằm vào ngàn vạn viên ngọc trai. Cùng kim ngân sợi tơ tôn nhau lên sinh huy. Quý không thể nói, cách chương.